Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 112, Tiên Thiên Thế Giới. Tần Phong nghe vậy, quá sợ hãi, thần giới chiến trường lưu truyền thái cổ. Có bao nhiêu đại năng mới có thể một mực ở cái này Rivi cầm chiến trường vận chuyển? Không có bất kỳ cái gì thần linh chi lực. Đừng nói trăm vạn năm, cho dù là mấy vạn năm người tu đạo đều sẽ linh hồn mẫn diệt. Tu vi mất hết, cái này cũng không phải là Tần Phong suy đoán, mà là chân chân chính chính lời nói thật. Thần cấp người tu đạo, nếu là không có thần linh chi lực, tu vi tất nhiên sẽ thụt lùi nhanh chóng. Đồng thời, tuổi thọ vĩnh viễn là một cái để người tu đạo mới thôi không ngừng nghỉ động lực. Thí dụ như thần quân cảnh giới, cho dù là đỉnh phong thần quân, tuổi thọ đánh giá cũng chỉ có 10 vạn năm mà thôi. Nếu là ở 10 vạn năm tấn thăng không đến thần vương cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể ảm đạm vẫn lạc, mà trước mắt trung niên cũng đã ở thần giới chiến trường bên trong sống rồi trăm vạn năm. Hắn hẳn nên là hạng gì cảnh giới? Tần Phong suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Da đầu đều là hơi tê tê. Đây thật là gặp được rồi một cái vạn cổ lão yêu quái đây này. May mắn mới vừa rồi không có lựa chọn cùng kia thú nhỏ chiến đấu sau đó chạy trốn. Trăm vạn năm tuổi thọ, tuyệt đối so với càn khôn lão đầu nhi còn kinh khủng hơn vô số lần. Hiện tại, Tần Phong thực lực chỉ có 3 cấp thần quân cảnh giới. Đối mặt khủng bố như thế đại năng, căn bản không có khả năng chạy trốn. Đồng thời, từ trung niên miệng bên trong Tần Phong rõ ràng có thể có được một cái trọng yếu tin tức. Cái kia chính là thần giới chiến trường bên trong có lấy không ít dạng này đại năng ở duy trì lấy chiến trường thế giới. Nếu không có như thế, chiến trường đã sớm sụp đổ, biến mất. Còn có một chút để Tần Phong rất là nghi hoặc, cái kia chính là kia quái nhân thực lực như thế chi yếu. Dù là theo quy dần dần tự, cung điện này bên trong cũng không nên có như thế đại năng nha. Có không ít nghi hoặc a, kỳ thật rất đơn giản, là một tên người tu đạo không cách nào thao túng chính mình vận mệnh thời điểm, liền sinh tử cũng không khỏi chính mình thời điểm, ngươi liền có thể rõ ràng. Người trung niên cắt ngang Tần Phong suy nghĩ, hắn âm thanh giếng cổ vô cùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, không cách nào thao túng vận mệnh của mình. Tần Phong trong lòng giật mình, lập tức ý thức được rồi cái gì. Hắn trong mắt xuất hiện một vệt ngưng trọng, lập tức nói, tiền bối, nếu là có cơ hội, vãn bối tất nhiên sẽ ngươi mang rời khỏi cái này thần giới chiến trường. Ha ha, tiểu tử, ngươi là gì cảnh giới? Nếu là ta không có nhìn lầm, 3 cấp thần quân, thực lực thế này ở thần giới chiến trường bên trong căn bản chính là kẻ như run rế. Nghĩ muốn cứu chủ nhân, cũng muốn ước lượng bên dưới chính mình thực lực. Thú nhỏ ngoan ngoãn nằm ở rồi trung niên bên cạnh, nó ánh mắt bên trong có lấy mấy phần ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là trào phúng. Tiểu Bang, im miệng. Trung niên ngăn lại rồi thú nhỏ châm chọc khiêu khích, trong mắt ngược lại là có mấy phần mong đợi. Có thể xuất hiện ở đây, không thể không nói là vận mệnh. Kia bóng ma lấy ngươi thực lực, hẳn là không cách nào chém giết. Ngươi có thể nói cho ta là làm sao tới được nơi này sao? Hắn là bị cho ăn bể bụng, sau đó tự bảo. Tần Phong thành thành thật thật đem trên đảo nhỏ sự tình nói một lần. Ngược lại là rất thông minh, có thể nhìn thấy kia đồ vật huyền cơ. Trung niên nghe được Tần Phong câu nói núi băng như vậy trên mặt lộ ra một vệt khó tả cười nhạt, nhưng có lẽ là một mực chưa từng cười qua. Hắn bắp thịt trên mặt không động đậy chút nào, rất có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Tên kia cũng là không có đầu óc đồ vật. Khó trách cái này bóng ma thế giới sẽ bị chọn làm thần giới chiến trường. Thú nhỏ hừ lạnh một tiếng, đối với quái nhân nhất tộc càng thêm khinh thường. Bất quá nương tựa theo ngươi 3 cấp thần quân thực lực, nghĩ muốn đem hạt châu kia cho lấp đầy, tựa hồ cũng không dễ dàng đây này. Trung niên lung lay đầu, lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Cái này, tình huống của ta cùng cái khác người tu đạo có chút khác biệt. Tần Phong có chút xấu hổ, hắn cố ý giấu giếm tiên thiên hỏa linh chi lực, không nghĩ tới vẫn là để đối phương phát hiện rồi mánh khóe. Bạch, Tần Phong trên tay, một luồng tiên thiên hỏa linh chi lực đột nhiên xuất hiện. Như là ngọn lửa vậy, ở trong băng cung châm đốt rồi một luồng cực nóng chi ý. Cái này, đây là tiên thiên hỏa linh. Trung niên cùng thú nhỏ nhìn thấy Tần Phong trên tay ngọn lửa, đều là kinh hãi. Tiên thiên hỏa linh thế nhưng là thái cổ hỏa phượng nhất tộc không truyền chi vật. Ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc người tu đạo, làm sao có thể đạt được tiên thiên hỏa linh? Thú nhỏ thấp giọng gào thét, tựa hồ phi thường e ngại tiên thiên hỏa linh chi lực. Bạch, thú nhỏ câu nói vừa mới rơi xuống, Tần Phong trên bàn tay tiên thiên hỏa linh lập tức tiêu tán. Ta trước đây thiên thế giới ở giữa sông Sáo, may mắn đạt được rồi truyền thừa. Tần Phong đã phát giác được. Trung niên đại năng khi nhìn đến Tần Phong tiên thiên hỏa linh chi lực thời điểm trên mặt băng lãnh, âm thầm tiêu tán không ít. Có lẽ đây là một cái chỗ đột phá. Tiên thiên thế giới, tiểu huynh đệ, ngươi khí vận quả thực thông thiên nha. Mỗi một cái cổ kỷ mạt thế giới sụp đổ, bất luận là cự thú vẫn là người tu đạo đều sẽ lựa chọn tiến vào tiên thiên thế giới ở giữa. Nhưng là, tiên thiên thế giới nhiều không kể xiết, có thể gặp được thái cổ hỏa phượng, cũng đạt được truyền thừa. Hiển nhiên, người không có khả năng chỉ có những này ỷ vào. Trung niên trầm ngâm rồi một chút, liên xưng hô đều là trực tiếp cải biến, quả nhiên không thể gạt được tiền bối con mắt. Tần Phong thầm cười khổ, bóng người khẽ động, lập tức đem bốn loại thông thiên đại đạo cho thể hiện ra đến. Đối mặt sống rồi trăm vạn năm lão gia hỏa, Tần Phong nghĩ muốn giấu diêm có chút khốn khó. Hỗn độn, thời gian, thời không, sinh tử, bốn loại thông thiên đại đạo. Khó trách, người trung niên ánh mắt khẽ động, lập tức lộ ra rồi một vệt trầm tư. Ngươi là trước khi phi thăng chính là bốn loại thông thiên đại đạo, vẫn là phi thăng về sau? Chán, trước khi phi thăng, Tần Phong ngây rồi xuống. Hắn không nghĩ tới, trung niên sẽ như thế hỏi. Trước khi phi thăng nếu là có được bốn loại thông thiên đại đạo, kia sẽ đối mặt với thần kiếp nên mạnh bao nhiêu? 81 nói, kém chút bỏ mình, Tần Phong cười khổ một tiếng. Lập tức đem lúc trước độ kiếp thời điểm tình hình nói ra. Hắn âm thầm người quan sát trung niên sắc mặt. 81 nói, tiểu bang, lúc trước ngươi vượt qua rồi mấy đạo thần kiếp. Trung niên nhìn về phía rồi bên cạnh thú nhỏ, cực lực che giấu khiếp sợ trong lòng. 6 đạo, 9 phần chết 1 phần sống. Nhỏ thú mục ánh sáng chấn động, có chút không dám tin tưởng. Kia 6 đạo thần kiếp đều kém chút để hắn hồn phi phá diệt. Càng đừng đề cập Tần Phong là vượt qua rồi. 81 nói. Ta ngược lại thật ra tin tưởng. Người trung niên lung lay đầu, lập tức nói rằng, chủ nhân, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào nha. Cho dù hắn có toàn bộ thông thiên đại đạo, nhưng là tại vị diện, thông thiên đại đạo lại có thể có gì chờ uy lực? Tiểu tử, ngươi cũng không nên ý đồ lừa gạt ta. Thú nhỏ câu nói cũng không phải là không có đạo lý. Vị diện bên trong đều là linh lực, nghĩ muốn đột phá đã không có khả năng. Cho nên, ở lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, Tần Phong từ bỏ, mà là lựa chọn rồi đi kia tàn hồn giới. Thẳng đến bốn loại thông thiên đại đạo kiệt tận đạt đến đại viên mãn chi cảnh mới từ một lần nữa độ kiếp. Bất kể như thế nào, bốn loại thông thiên đại đạo đã là xưa nay chưa từng có. Trung niên than nhẹ một tiếng, lập tức trên tay lật một cái, một đạo thủy linh chi lực trong lúc đó xuất hiện, nhu hòa bên trong mang theo nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu lưu chuyển, hóa thành rồi chạm bông tuyết. kia bông tuyết thế nào vừa xuất hiện. Tần Phong ánh mắt lập tức thít chặt, hắn đầy mặt chấn kinh. Cái này, đây là tiên thiên thủy linh. Tần Phong chỉ cảm thấy nhịp tim đều có chút không trôi chảy. Kia tinh khiết thủy linh chi lực thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Lúc này, hắn rốt cục rõ ràng vì sao mặt biển lại đột nhiên kết băng. Chỉ có tiên thiên thủy linh chi lực xuất hiện mới có như thế uy năng nha. Mà lại, trung niên đã không biết tu luyện rồi bao lâu tiên thiên thủy linh chi lực. So với trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh muốn mạnh hơn vạn lần. Dạng này đại năng, vậy mà nói không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Cái này thần giới đến tột cùng có gì bí mật? Tiên thiên hỏa linh, tiên thiên thủy linh, ta sư tôn từng nói, nếu là tiên thiên ngũ hành chi lực có thể tề tựu, liền có thể lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo chân đế. Người trung niên trong mắt xuất hiện rồi từng màn, qua lại hình ảnh kia đi qua rồi vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Chủ nhân, ngươi, thú nhỏ nhìn thấy người trung niên biểu lộ, ngây rồi xuống không còn ra tiếng. Thái cổ hỏa phượng tiền bối cũng là như thế nói qua. Chỉ bất quá, tiên thiên ngũ hành chi lực nghĩ muốn tập hợp đủ thực sự quá khốn khó rồi. Tần Phong gật gật đầu, cũng là hồi ức rồi một phen, nghĩ đến rồi kia tám đạo thái cổ hỏa phượng ngưng tụ máu bóng người. Nhớ tới rồi nói hóa thành xương trắng thái cổ hỏa phượng. Tiểu huynh đệ, ăn ngay nói thật, ta cái này tiên thiên thủy linh chi lực sử dụng rồi trăm vạn năm tài phú vừa rồi đổi lấy tới đây. So sánh với tiên thiên thủy linh bổn nguyên vẫn là có lấy không ít chênh lệch. Người trung niên từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần, trên tay tiên thiên thủy linh chi lực lập tức tán đi. Đổi lấy, nghe được trung niên câu nói, Tần Phong tràn đầy nghi hoặc, bên ta mới đã nói qua, cái này thần giới chiến trường cần muốn rất nhiều người tu đạo giữ gìn mới có thể bảo trì không sụp. Đổ, chủ nhân là lợi dụng trăm vạn năm tài phú từ thủy long nhất tộc nơi đó đổi lấy tiên thiên. Thủy linh chi lực, thú nhỏ nói thẳng nói, ngược lại để người trung niên trên mặt có chút cười khổ hiện lên. Người nói thế nhưng là thái cổ thủy long nhất tộc. Nghe nói bọn họ nắm trong tay tiên thiên thủy linh chi lực bổn nguyên. Tần Phong trước đây thiên thế giới liền nghe thái cổ hỏa phượng nói qua, tiên thiên ngũ hành chi lực kim mộc thủy hỏa thổ, tiên thiên hỏa linh chi lực người sở hữu là thái cổ hỏa phượng, thủy linh thì là thái cổ thủy long thủ hộ, tiên thiên kim linh chi lực thì là thái cổ cự tượng thủ hộ, thổ hành chi lực bị thái cổ linh quy nhất tộc thủ hộ, mộc hành chi lực thì là căn bản cũng không có hiển hiện qua. Mà tất cả tiên thiên ngũ hành chi lực đều có lấy bổn nguyên mà nói. Nói thí dụ như thái cổ hỏa phượng nhất tộc, cứ việc đều là tu luyện tiên thiên hỏa linh chi lực, nhưng là chỉ có người mạnh nhất có tư cách trở thành tiên thiên hỏa linh chi lực bổn nguyên người sở hữu. Vạn vật đều có bổn nguyên mà nói, cho dù là đại đạo 3000, cũng có bổn nguyên đại đạo phân hóa mà ra. Chỉ bất quá, bổn nguyên chỉ là ở hỗn độn thái cổ mới vừa có. Tiểu huynh đệ, mặc dù ta tiên thiên thủy linh cũng không phải là bổn nguyên, nhưng là tu luyện rồi mấy trăm vạn năm, đã đến gần vô hạn tại bổn nguyên, cho nên ngươi thấy rồi, biển cả cũng có thể hóa băng. Phát giác được Tần Phong trầm tư, trung niên tâm thần khẽ động, kia vùng biển phía trên băng rất nhanh liền bắt đầu tan rã. Cái này không qua cái này băng cung vẫn như cũ, biển cả cũng có thể hóa băng. Tần Phong cặn kẽ phẩm vị, não bên trong hình như có linh quang thoáng hiện, nhỏ giọng lầm bầm, trên đời có rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Tỉ như cái này biển cả cho dù lại lạnh cũng sẽ không kết băng. Cho dù là đỉnh phong thần vương, nghĩ muốn làm đến một điểm này vậy phi thường khốn khó. Nhưng là chỉ cần có được bổn nguyên chi lực, nắm giữ nước chi bổn nguyên, liền có thể làm được dễ dàng. Tiền bối, lấy ngươi xem ta tiên thiên hỏa linh chi lực hiện ở tu luyện đến trình độ nào. Tần Phong hai mắt tỏa sáng, hiện ở trong cơ thể hắn tiên thiên hỏa linh chi lực tu luyện phi thường chậm chạp. Kia tầng thứ hai thần hỏa kiếm điển hết thảy 9 kiếm. Hắn cũng chỉ có thể đánh ra 9 kiếm chi uy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?